Trục lãm, chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa tiếng sau, Tùy Ý mới đến nơi, áo phông đen, quần đen, khẩu trang đen, mũ đen, trông như vật hấp thụ nhiệt biết đi vậy. Trong nửa tiếng này, Ninh Lan suy nghĩ rất nhiều, đầu óc hỗn loạn cũng bình tĩnh trở lại. Bây giờ đối mặt với Tùy Ý không biết nói gì cho phải, định giả vờ thoải mái hỏi cậu lề mề gì mà nửa ngày mới tới, Tùy Ý lại mở miệng trước, chủ động hỏi. Địa điểm quay không phải ở đây. Hôm qua mới chuyển sang một ngôi trường phía đông rồi. Ninh Lan càng xấu hổ, sờ mũi. Một tiếng, mới đi được hai bước Tùy Ý quay đầu. Ninh Lan tưởng cậu sẽ hỏi vì sao đột nhiên đến nên căng thẳng dừng bước chân. Kết quả Tùy Ý chỉ giơ tay đón lấy túi trong tay anh rồi quay người tiếp tục bước đi. Xe khởi động, cả quãng đường im phăng phắc đến cổng một ngôi trường nọ. Ninh Lan xuống xe, đội mũ áo lên. Hai người che kín mít đi vào một con phố buôn bán bên ngoài trường. Khách sạn đoàn phim bao ở bên kia, Tùy Ý giơ ngón tay chỉ cuối đường nhưng lại đưa Ninh Lan đến một khách sạn khác. Tối nay cậu ở đây đi, chỗ ở xung quanh trường học rất rẻ. Trong túi Ninh Lan không có tiền, Tùy Ý nhanh chóng lấy tiền đặt cọc và tiền phòng trả một lượt. Mở cửa bước vào, Ninh Lan mới ngờ ngợ nghĩ, nửa tiếng vừa rồi chắc chắn Tùy Ý đã nghĩ rất nhiều, nhìn đi, đến việc anh ở đâu cũng cân nhắc hết rồi. Gian phòng tuy nhỏ nhưng cũng sạch sẽ, Tùy Ý đặt túi anh xuống, hỏi. Ăn chưa chưa, Ninh Lan lắc đầu, chỗ mình vừa đi qua có rất nhiều đồ ăn, có thể xuống đấy mua. Nếu không muốn ra ngoài, có thể gọi đồ mang đến. Ninh Lan lại lắc đầu, Tùy Ý không biết anh không muốn xuống hay không muốn ăn, dứt khoát quyết giúp anh. Tôi xuống tầng đặt đồ ăn lên cho cậu, ngừng giây lát nói tiếp, buổi chiều còn cảnh quay, đi trước nhé. Ninh Lan sợ cậu đi không trở lại, vội hỏi, phải quay trong bao lâu? Tùy Ý vừa đi đến cửa quay người đáp, đến 7,8 giờ tối. Ninh Lan lúng túng gật đầu, ồ, sớm, chú ý an toàn, chưa đầy 10 phút sau khi Tùy Ý rời đi, có người gõ cửa phòng đưa đồ ăn. Ninh Lan đã gặp qua người đưa đồ, khi đi qua khu phố buôn bán, anh thấy cậu nhóc này đang ngáp dài ngồi trông xe đồ ăn nhanh. Từ sáng đến giờ, Ninh Lan chưa ăn gì nên nhanh chóng uống hết hai cốc coca, lúc này thực sự rất đói. Anh ăn sạch sành xanh, sau đó xách rác xuống tầng vứt. Đứng trước cửa khách sạn, anh liếc nhìn dòng chữ. Đại học Essex, mạ vàng phía xa, rồi một mình trở về phòng, ăn no là buồn ngủ. Ninh Lan ngồi trên giường, cầm điều khiển truyền kênh, chẳng có gì để xem, mặc kệ TV đang dừng ở một kênh phát thế giới động vật ôm gối đi ngủ. Anh nằm mơ, căn phòng nhỏ chật chội, những chiếc giường móc meo, cửa sổ bị rèm che kín mít và những tiếng cãi vã không ngớt bên tai. Rầm, một tiếng, một thanh sắt đập vỡ cửa kính, có người xông ra ngoài. Anh sợ hãi không đi giày, chạy ra ngoài. Tiếng chân trần dẫm lên đất yếu ớt mà chói tai. Anh chạy ra, bố mẹ vừa cãi nhau không thấy đâu nữa, cả căn phòng trốn trơn, chỉ có tiếng quạt trần kêu cót két. Sau đó lại có một tiếng động lớn, miếng thủy tinh to bị đập xuống đất. Người bên ngoài xông vào, anh muốn chạy trốn, liều mạng cài cửa. Bước chân hỗn loạn càng lúc càng gần nhưng cửa vẫn khóa, làm thế nào cũng không mở được. Không ai cần anh là gánh nặng của tất cả mọi người. Lúc tỉnh dậy đầu đầm đìa mồ hôi, Ninh Lan vén chăn ngồi dậy, há miệng thở hồng hộc cho đến khi hô hấp trở lại bình thường mới nhìn ra cửa sổ. Tối mùa hè đến muộn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt trời vẫn chưa xuống núi, ngoài trời vẫn sáng trưng. TV vẫn đang phát cừu vui vẻ và sói xám. Trong âm thanh vui vẻ, anh cầm điện thoại lên, gửi tin nhắn cho Tùy Ý tối có đến không? Hơn 20 phút sau, Tùy Ý mới trả lời, có việc gì à? Ninh Lan cảm thấy hơi buồn cười. Cậu biết rõ mục đích anh đến đây, vậy mà vẫn còn cố hỏi. Cùng ăn cơm nhé, Ninh Lan gõ mấy chữ. Lại hơn 30 phút sau, Tùy Ý đáp ừ còn 10 phút nữa là đến 8 giờ tối, có người gõ cửa phòng. Tùy Ý xách đồ tiến vào thấy bàn ăn nhỏ bên cạnh TV bày mấy hộp đồ ăn thì ngây ra một lúc. Sao cậu mua đồ mà không nói một tiếng vậy? Tôi cũng mua nè, Ninh Lan vừa nói vừa nhận lấy mấy túi ni lông trong tay cậu, mở hộp đồ ăn trên cùng. Vịt quay à thơm quá đi. Tôi tưởng cậu quay phim phải giữ hình thể, chỉ mua mấy thứ đồ thanh đạm. Hai người ngồi xuống ăn cơm, trong phòng chỉ có một chiếc ghế Tùy Ý nhường Ninh Lan ngồi còn mình ngồi cuối giường. Giường cách bàn khá xa nên gắp đồ ăn hơi khó. Ninh Lan cũng không đói lắm, ăn nửa bát cháo, tách đôi đũa mới, gắp vịt quay cho Tùy Ý, chọn mấy miếng ra quay giòn rụm. Lúc đầu Tùy Ý không muốn nhận, nói, để tự tôi, nhưng Ninh Lan cứ nhét vào bát cậu một lúc lại. Miếng này ngon, lúc sau lại. Miếng này mềm còn chọn lựa cho cậu, Tùy Ý không đấu được liền thuận theo anh, ăn xong thu dọn bát đũa, Ninh Lan hỏi, ngày mai muốn ăn gì không, tôi đi mua trước cho, Đúng rồi, cậu ăn đêm không? Tùy ý cảm thấy trạng thái của Ninh Lan lúc này không giống buổi trưa lúc vừa mới đến, nói nhiều hơn, còn có chút bám người. Xuống tầng vứt rác, Ninh Lan theo đuôi cậu, lại nhảy không ngừng. Lúc tôi mua đồ ăn thấy có bán bánh nướng hoa quả. Không ngờ ở đây cũng có, không biết so với hàng dưới ký túc xá mình vị thế nào. Sáng ngày mai ăn nhé. Chưa có lời đáp, lại chỉ cổng trường bên kia hỏi. Điều kiện trường kia thế nào vậy? Sắp khai giảng rồi, trường vẫn cho mọi người quay phim à, lúc quay phim có người đến thăm thú không? Tùy ý chọn một ý để trả lời. Có cho quay thuê một phòng học đa năng. Phòng học đa năng như thế nào vậy? Biết biến hình sao? Ninh Lan hỏi tiếp, không biết, trở về phòng, tùy ý cầm túi đặt trên ghế khoác lên một bên vai, buông câu. Nghỉ ngơi sớm nhé, rồi xoay người rời đi. Ninh Lan dường như không nghĩ ngợi gì, buột miệng hỏi. Cậu không xem vết thương trên tay tôi à, tay tùy ý đặt trên nắm cửa trần trừ chốc lát cuối cùng cũng buông ra. Cậu quay người lại đối diện với Ninh Lan, nói, để tôi xem nào, hôm nay Ninh Lan mặc áo dài tay, giơ tay sần áo lên, lộ ra một đoạn cổ tay. Ây gu nhầm rồi, đây là tay trái. Ninh Lan tự mình đổi tay, cổ tay trái được lớp áo che sạch sẽ trắng bóc như tay phải. Xương cổ tay gồ lên, có thể lờ mờ thấy mạch máu dưới da. Đây là một cổ tay rất thích hợp để đeo vòng. Tùy ý nhìn một lúc mới đưa ra phán đoán, khỏi rồi đúng không, nửa tháng rồi, không khỏi mới lạ, tùy ý khoác túi lên vai ngẫm nghĩ một lúc rồi lại tạm biệt. Vậy tôi đi trước đây, có chuyện gì thì gọi điện nhé, tay lại đặt lên nắm cửa một lần nữa, kết quả chưa vặn mở, Ninh Lan bước lên hai bước thình lình ôm cậu từ đằng sau. Lưng tùy ý cứng đờ cúi xuống nhìn thấy hai đôi tay đang sằn ống tay áo ôm lấy eo mình. Má Ninh Lan áp vào tấm lưng rộng rãi, bất giác cọ vài cái, dầu dĩ nói. Chưa khỏi đâu, ngừng một lúc rồi bổ sung, chưa khỏi thật mà, vẫn còn hơi đau. Tùy ý ở lại, phòng tiêu chuẩn có hai chiếc giường, mỗi người ngủ một cái, không khác gì lúc ở ký túc xá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong túi của cậu có quần áo thay, chuẩn bị cho cảnh quay đêm lúc trước. Cậu không thích cảm giác quần áo bị ẩm, tắm xong đi ra, Ninh Lan đang nằm sấp trên giường cạnh cửa đọc kịch bản của cậu trông dáng vẻ cũng khá thật chân. Lật một trang nữa, Ninh Lan ngẩng đầu hỏi cậu. Nữ chính là Hoàng Hiểu Hy à, thế nào, có xinh không? Tùy ý chưa sấy tóc tùy tiện để khăn trên đầu vò mấy cách, nói. Rất xinh, ấy, không phải mấy thanh thiếu niên các cậu thích đơn thuần sao? Hay là cậu chẳng thích cái gì? Thanh thiếu niên bọn tôi, tùy ý thấy phạm vi này rất kỳ lạ. Ninh Lan đóng kịch bản, bò xuống khỏi giường, ý tứ bảo tùy ý ngồi xuống ghế. Mấy thanh niên các cậu đó, đều không thích sấy tóc à, nào, để tôi lau cho. Vốn dĩ tùy ý muốn từ chối. Ninh Lan đã cầm khăn trên tay, cậu đắn đo chốc lát rồi vẫn ngồi xuống. Động tác của Ninh Lan dịu dàng như lúc bôi thuốc ngón tay cậu, dường như thường xuyên làm những việc chăm sóc người khác. Tùy ý quay lưng với anh, không nhìn được biểu cảm, khiến hình ảnh Ninh Lan trong tim cậu có chút mờ ảo tạm thời. Ninh Lan lật mặt khăn, hỏi, nhuộm tóc từ bao giờ vậy? Trước lúc quay, đoàn phim yêu cầu, Ninh Lan hơi tiếc nuối, tóc đen vẫn đẹp hơn. Tùy ý nhân lúc Ninh Lan đi tắm bèn bò lên giường, đắp chăn. Lúc này, cậu mới thấy bản thân kỳ lạ, không hỏi Ninh Lan vì sao lại đến, cũng không từ chối lời mời ngủ chung phòng, bây giờ lại trốn tránh anh. Tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại, Ninh Lan đẩy cửa bước ra rón rén đến bên cạnh giường. Ngủ rồi à, lúc Ninh Lan nói chuyện tùy ý ngửi thấy mùi bạc hà mát lạnh xen lẫn trong hơi nóng hầm hập. Vừa nãy cậu tắm hoàn toàn không nhận ra mùi sữa tắm. Anh nghe thấy tiếng bước chân rời đi của Ninh Lan, sau đó đèn chân tắt. Tiếp đó là một loạt tiếng động loạt xoạt, anh trèo về giường mình, tùy ý nhắm mắt chậm chậm thở ra một hơi. Thời tiết ngày hôm sau không đẹp, buổi sáng vẫn nắng chang chang, buổi chiều tiếng sấm ầm ĩ, rất nhanh sau đó cơn mưa xối xả xuyên qua mây đen, không kiêng nể gì ào xuống cột rửa mặt đất. Ninh Lan ngồi chờ trong phòng tròn một ngày, bí bách khó chịu, muốn ra ngoài lượn lờ. Tùy ý cầm iPad xem phim. Ninh Lan đi lại mấy vòng phía sau cũng không khiến cậu chú ý, không nhịn được liếc nhìn màn hình, bỗng có ý xấu, trêu đùa nói. Người anh này, do Lâm Vĩ Phàm thủ vai, giết em trai cùng cha khác mẹ cuối cùng tự thú. Hắn làm bao nhiêu điều xấu thực ra muốn thu hút sự chú ý của bố mình. Tùy ý bị spoil nhưng không hề tức giận, nhìn không chớp mắt em trai mặc đồng phục ngây thơ cười ngây ngô trên màn hình cho đến khi cậu bé biến mất mới tắt iPad đứng dậy nói. Đi thôi, hai người cầm một chiếc ô, đi dạo trên con đường dập mát trong hoa viên trường học. Vẫn chưa khai giảng, trời lại đổ mưa, trên đường không một bóng người, đưa mắt là có thể nhìn thấy cuối đường. Khắp nơi đều là lá cây bị mưa gió đánh rơi, mỗi bước chân của Ninh Lan đều dẫm lên lá. Đây là hành động mà em trai trong bộ phim vừa rồi đã làm. Anh ngâm nga bài hát chủ đề của phim, bất chi bất giác làm theo. Tùy ý Dương Ô theo bước chân lúc nhanh lúc chậm của anh. Ninh Lan chăm chú dẫm một lúc mới nhớ ra đằng sau còn một người, quay đầu tìm cậu. Khuôn mặt Tùy ý bị bóng tối che khuất một mảng, biểu cảm giống như bị mưa mùa hè thấm ướt, dịu dàng mài mịn tất cả các góc cạnh. Hai người ngồi trên bậc thang dưới hiên nhà thi đấu, trò chuyện một lúc. Ninh Lan hít thở sâu, không khí trong lành tràn đầy phổi. Anh cảm thán, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường học tốt thật đấy. Vì sao cậu không học tiếp, chạy đến đây làm minh tinh hả? Tùy ý nói, không phải cậu cũng thế à? Ánh mắt Ninh Lan xuyên qua làn mưa nhìn sân vận động phía trước. Tôi không giống cậu, Tùy ý nghiêng đầu nhìn anh, nốt ruồi nhỏ dưới khoe mắt kéo ánh mắt của anh lên. Lông mi của Ninh Lan rất dài, con ngươi đen láy, gần như không có tạp chất như một chiếc gương. Thế giới như thế nào đều phản chiếu trong mắt anh thế đó. Chẳng trách lần đầu gặp anh, chỉ nghĩ rằng anh là một sinh viên, có thể dùng từ đơn thuần, để hình dung, đáng tiếc người với người căn bản không giống nhau. Tướng mạo có thể muôn hình vạn trạng nhưng không phải ai cũng có được trái tim trong sạch và minh bạch. Buổi tối sau khi ăn xong, thời gian hoạt động tự do. Ninh Lan tiếp tục đọc kịch bản giải sầu, Tùy ý lật mở cuốn sách mang đến, dùng bút gạch gạch chú thích. Ninh Lan xem một lúc đã thấy cay mắt, chạy đến xem Tùy ý đang làm gì trên bàn. Mặt sách toàn chữ là chữ tách ra thì anh có thể hiểu nhưng gộp lại thì không? Ninh Lan chớp mắt đoán, cậu muốn dự thi, việc này không có gì phải giấu giếm, Tùy ý nói. Ừ, nếu không nổi tiếng được vừa hay có một đường lui. Ninh Lan mở miệng, người khác đều coi thi đại học là đường đi mà cậu lại coi nó là đường lui à, Tùy ý thấy dáng vẻ ngốc nghếch của anh, tiếp tục nửa thật nửa giả đáp. Đúng vậy, thành tích của tôi rất kém, thực ra không đi tiếp được nữa mới suy nghĩ việc tiếp tục học hành. Ninh Lan bĩu môi biểu thị sự hoài nghi, thấy Tùy ý không có vẻ đang đùa mới tin vài phần, cảm thấy mình đã chọc phải nỗi đau của cậu, cắn rứt nói. Đừng quá lo lắng, đại học hiện giờ cũng dễ thi mà. Không cần miễn cưỡng mấy trường 985, 211 kia. Tùy ý gật đầu như bình thường. Có lẽ ngày hôm nay ở bên nhau quá hòa hợp, Tùy ý không khỏi mất cảnh giác. Đọc xong sách đi tắm, nằm trên giường lướt Weibo chuẩn bị ngủ. Phòng chỉ bật một chiếc đèn ngủ, tiếng mưa ngoài cửa sổ cũng ngớt dần. Không bao lâu sau khi bỏ điện thoại xuống, nửa tỉnh nửa mơ cảm thấy một bên giường lún xuống, sau đó một cánh tay đột nhiên ôm lấy eo cậu. Tùy ý tỉnh lại ngay lập tức lật người, bỗng bắt gặp đôi mắt đen ướt đẫm của Ninh Lan. Ánh mắt hai người chạm vào nhau, lặng lẽ nhìn đối phương, im lặng đầy ẩn ý, một lúc sau, khuôn mặt Ninh Lan hiện lên nụ cười mỉm, đôi môi cong lên, lộ ra hai má lúm xinh đẹp. Đội trưởng, có phải ngày mai cậu quay cảnh hôn không? Anh hỏi, trái tim Tùy ý run lên, hơi nóng phả lên da thịt giống hương vị trên người cậu cũng là mùi bạc hà. Điều này khiến cậu nhớ đến căn phòng tối đó, mùi hương khác nhau nhưng cùng dẫn đến một kết quả. Ninh Lan nhìn thẳng mắt cậu tiến gần hơn, hạ thấp giọng. Đội trưởng, cậu đã hôn bao giờ chưa? Đôi môi Tùy ý hơi hé, vừa định trả lời thì khuôn mặt Ninh Lan đột nhiên phóng to ở trước mắt. Sau đó đôi môi được hai mảnh mềm mại áp lên. Sự việc diễn ra quá nhanh, mấy giây sau hai người đã vội vã tách ra, lại một lần nữa kéo dài khoảng cách. Ninh Lan quay lưng về phía cửa, chặn ánh sáng của đèn ngủ phía sau nên Tùy ý không thấy rõ gò má và vành tai ửng đỏ. Hai người không ôm nhau nên Tùy ý cũng không nghe thấy tiếng tim đập rộn như trống của anh. Ninh Lan nắm một tay Tùy ý, đặt lên eo mình. Sau đó dùng đầu gối chạm vào thứ đã có phản ứng ở đũng quần, khàn giọng nói. Vậy, đội trưởng, cậu có muốn không? Hết chương 25, chương sau tiếp tục chiến đấu với hát cách chương.